Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1963, đánh lén đại lực Ma Viên. Ba tòa trong lãnh địa mấy trăm ngàn thần tộc cùng thiên mệnh quân đoàn NPC nhóm tại thành tường bị phá hư trong nháy mắt, cũng đã tự động theo nội thành xông ra, hướng về khắp nơi thành lâu lỗ hổng phóng đi. Chiến thần Vô Song cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan lập tức ra lệnh, để canh giữ ở thành lâu phụ cận bên này tinh nhuệ quân đoàn các người chơi chú ý bảo hộ. Lần này bọn họ chiến đấu nhiệm vụ chỉ là trì hoãn thời gian mà thôi. Tội gì dùng NPC tánh mạng đi mạo hiểm chiến đấu. Không trung tiếng rít một khắc không ngừng. Ngoài thành đại lực Ma Viên không ngừng ném mạnh lấy thép chùy. Âm vang nổ vang âm thanh từng trận vang lên. Từng tòa thành tường liên tục sụp đổ. Khắp nơi đều là tro bụi đầy trời kinh người tràng cảnh. Ào ào ào hòn đá rơi xuống âm thanh bên trong. Lại là vài đoạn thành tường lần lượt sụp đổ. Ba tòa lãnh địa thành tường phòng ngự cơ hồ đã bị phá hư hầu như không còn. Những ma thú kia chiến sĩ chính tại điên cuồng vọt tới, muốn trước tiên xông vào thành tường lỗ hổng, chiếm lĩnh đất lành nhất hình. Mà sau lưng chúng, ma tộc thuẫn chiến sĩ nhòm y nguyên bảo hộ lấy đại lực Ma Viên quân đoàn. Nhưng là sau lưng chúng, ma tôn chủ lực trong trận doanh, càng nhiều điểm đen chính đang lục tục vọt tới. Đại tỷ, ma tộc địch nhân ngay tại tiếp viện. Bọn họ chủ lực đã bắt đầu hành động. Một tên quan chỉ huy nhìn bên ngoài thành tình huống, liền tranh thủ thời gian nhắc nhở. Biết, chuẩn bị thành thị phòng ngự kế hoạch. Cần phải bảo hộ NPC an toàn. Tàn Nguyệt Mộc Lan lập tức trả lời. Này thời cơ giới quân đoàn đã toàn diện lui về đến trong thành thị ở giữa. Các người chơi nắm chặt tại khu vực an toàn lần nữa dựng máy móc trận hình. Từng cái cao lớn đầu thạch xa vụt lên từ mặt đất. Trong thành các nơi quảng trường cùng đường cái trung gian hình thành viễn trình hỏa lực trận địa. Nội thành viễn trình các người chơi đã dựa theo kế hoạch, bắt đầu đem tới gần thành lâu nội thành kiến trúc nóc nhà toàn diện chiếm cứ. Tùy tình chờ đợi địch nhân đến, mà cận chiến các người chơi đã chen chúc tại thành tường dưới chân. Tùy phối hợp phe mình NPC cùng địch nhân triển khai kịch liệt khoảng cách gần giao chiến. Lão bản, thành tường đã không phòng được. Chúng ta ngay tại triển khai nội thành thuê chiến. Người bên kia tình huống thế nào? Chiến thần Vô Song hỏi. Chúng ta ngay tại xoắn giết địch nhân. Lại cho ta nửa giờ thời gian. Trong khoảng thời gian này nhất định muốn ngăn trở ma tộc địch nhân. Bảo hộ NPC an toàn. Chờ ta trở lại nói. Lý Minh lập tức trả lời nói. Hiện tại tình thế mặc dù là thiên mệnh trận doanh có lợi, nhưng là tại Lý Minh chưa có trở về trước đó, cái này ba tòa lãnh địa bên trong thần tộc cùng thiên mệnh quân đoàn NPC thì không cách nào được. Đến hắn ra lệnh rút lui, cho nên tại hắn trở về trước đó, cái này ba tòa lãnh địa còn phải tiếp tục giữ vững. Tối thiểu nhất muốn bảo trụ nội thành tất cả NPC sinh mệnh. Biết, chiến thần Vô Song gật đầu lĩnh mệnh. Lập tức mang theo số lớn cận chiến người chơi phóng tới thành tường các nơi lỗ hổng. Lúc này Tàn Nguyệt tâm tình ngay tại mặt khác một tòa lãnh địa chỉ huy phòng thủ. Tàn Nguyệt Mộc Lan cũng đang chạy về sau cùng một chỗ lãnh địa chỉ huy chiến đấu. Trung gian tòa này lãnh địa liền do hắn toàn diện chỉ huy. Tóm lại, cái này ba tòa lãnh địa tại Lý Minh chưa có trở về trước đó, là tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Sụp đổ thành tường lỗ hổng bên ngoài, vô số hắc ảnh chính tại điên cuồng vọt tới. Lỗ hổng bên trong phế tích hai bên chen chúc lấy đếm không hết người chơi bóng người. Mà trong cửa thành trong sân rộng, càng ngày càng nhiều chiến sĩ giáp vàng cùng thần tộc tộc nhân cuồng hướng mà đến. Song phương khoảng cách gần giao chiến hết sức căng thẳng. Nhưng là chiến thần Vô Song nhìn vô cùng rõ ràng, ngoài thành nơi Sa Ma Tôn chỗ quân đoàn tập kết chỗ, lần nữa vọt tới đen nghịt mảng lớn biển người. Khoảng cách thành thị cũng chính là 2 cây số khoảng cách. Tiểu Trư, các ngươi người đến chỗ nào? Chiến thần Vô Song vội vàng hỏi. Chúng ta đã 2 bên bao bọc tới. Khoảng cách địch nhân chỉ còn lại không tới 100 mét. Tiểu Trư hồi đáp, nắm chặt thời gian đối với giao những cái kia đại lực ma viên. Địch nhân chủ lực ngay tại chạy đến. Chậm thêm các ngươi thì không có cơ hội. Chiến thần Vô Song cảnh cáo nói, địch nhân chủ lực đại khái bao lâu thời gian có thể tới? Tung Bay vội vàng hỏi, dựa theo khoảng cách đến xem, bọn họ trợ giúp đến đại lực ma viên bên người, đoán chừng cần khoảng 3 phút. Chiến thần Vô Song nói ra, vậy là được, chúng ta chỉ cần 10 mấy giây thì có thể đến gần đại lực ma viên. Nếu như Minh Ca tình báo không sai, chúng ta thì còn có cơ hội. Tiểu Trư cười nói, chiến thần Vô Song tranh thủ thời gian điều ra lệ nhân điệp. Tại mỹ nữ bươm bướm trợ giúp phía dưới cấp tốc hướng lên thiên không. Lơ lửng tại phế tích bên trên hư không. Lúc này thời điểm, phía trước sương mù tràn ngập thảo nguyên trên đất trống. Những cái kia bị ma tôn thuẫn chiến sĩ bảo hộ đại lực ma viên quân đoàn. Y nguyên còn tại không ngừng ném mạnh lấy thép chùy. Đầy trời bén nhọn tiếng xé gió bên trong. Vô số ngân quang lóng lánh. Bọn họ vẫn còn tiếp tục phá hư thừa phía dưới thành tường. Muốn giúp ma tộc quân đoàn triệt để thanh trừ phía trước ngăn cản. Cũng ngay vào lúc này, thảo nguyên 2 bên tràn ngập trong sương mù. Bỗng nhiên xông ra vô số điểm đen. Tiểu Trư cùng Tung Bay xuất lĩnh mấy chục ngàn thích khách cùng kiếm sĩ các người chơi đã đến thành. Thị phía trước, những cái kia ma tộc thuẫn chiến sĩ nhóm lập tức thu nạp trận hình. Đem đại lực ma viên toàn bộ bảo hộ tại thuẫn tường trung gian. Chuẩn bị hướng về sau rút đi. Nhưng là các người chơi đã biết đại lực ma viên nhược điểm. Bây giờ thật vất vả tới gần bọn họ bên người. Làm sao lại dễ dàng buông tha như thế cơ hội quý báu. Mà lại những thứ này hỗn độn thuẫn chiến sĩ nhóm phòng ngự cường hãn. Nhưng là công kích lực lại cùng các người chơi thuẫn chiến sĩ nghề nghiệp một dạng. Người khác giết không chết bọn họ. Bọn họ cũng rất khó giết chết địch nhân. Mảng lớn thích khách cùng kiếm sĩ các người chơi cùng nhau tiến lên. Nương tựa theo nhân số ưu thế. Ngược lại đem địch nhân đoàn đoàn bao vây ở trung tâm. Nắm chặt xông phá thuẫn tường. Công kích những cái này đầu lớn nhất con khỉ. Tiểu Trư một bên vọt tới trước, một bên hưng phấn lớn tiếng ra lệnh, dựa theo Lý Minh theo thánh nữ cái kia bên trong nhận được tin tức. Loại này đặc thù quái vật có phi thường cường hãn công thành năng lực, nhưng chúng nó lại không thể tham dự bình thường chiến đấu. Nói cách khác, đại lực ma viên chỉ có thể ném mạnh thép chùy phá hư thành tường. Nhưng đối mặt địch nhân thời điểm, bọn họ lại không có bất kỳ cái gì công kích năng lực. Chỉ có thể bị động bị đánh. Làm đại lực ma viên tao ngộ địch nhân không ngừng công kích. Lượng máu thấp hơn trình độ nhất định lúc. Địch nhân liền có thể dễ như trở bàn tay bắt được bọn họ. Cho nên Tiểu Trư cùng Tung Bay nhiệm vụ lần này. Cũng là chỉ huy kiếm sĩ cùng thích khách quân đoàn chuyên môn đối phó những thứ này đại lực ma viên. Bất quá bây giờ tình huống có chút phức tạp, phía trên vạn ma tộc thuẫn chiến sĩ vệ thành một vòng, đem mấy ngàn đại lực ma viên bảo vệ bảo hộ ở trung gian. Ngay tại chỉnh tề hướng, về, sau lui về, đồng thời những thứ này ma tộc chiến sĩ đã phát ra cảnh báo. Ô ô ô tiếng kèn vang vọng bầu trời, tựa hồ đang tìm kiếm quân đội bạn bảo hộ, theo tiếng kèn vang lên trong nháy mắt. Những cái kia nguyên bản ngay tại phóng tới thành tường dày đặc ma thú chiến sĩ. Đột nhiên cùng nhau quay đầu xong, theo thành tường dưới chân hướng, về, sau cấp tốc lùi lại. Vậy mà muốn tiến đến trợ giúp, chiến thần Vô Song nhìn nhíu chặt lông mày. Ngay tại công thành địch nhân nhanh chóng lui về tiến đến bảo hộ. Mà phía sau ma tôn quân đoàn chỗ đó, cũng đã vọt tới nhóm lớn điểm đen. Nếu như không nắm chặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ lời nói, Tiểu Trư cùng tung bay chỉ huy mấy chục ngàn người chơi đều muốn bị địch nhân trước sau vây quanh. Hiện tại chỉ có thể nhìn bọn họ hiệu suất. Nếu như có thể đuổi tại địch nhân trước sau trợ giúp tới trước đó, cấp tốc giải quyết những thứ này, đại lực ma viên lời nói, cục diện liền còn tại trong khống chế. Làm chiến thần vô song còn đang vì hiện tại cục diện cảm thấy khẩn trương lúc, Tiểu Trư cùng tung bay xuất lĩnh ước chừng hơn 60.000 tinh nhuệ thích khách cùng kiếm sĩ các người chơi đã điên cuồng vọt tới ma tộc thuẫn chiến sĩ trận hình phòng ngự phía trước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.